Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2852, Giải Trí Tối Thượng 13. Người đăng, HGSOZMOZE. Hơn phân nửa giải trí truyền thông đều xui xẻo. Trong lúc nhất thời kêu rên, khắp nơi, còn có một phần cảnh cáo danh sách. Những này cảnh cáo trên danh sách đều là một ít việc xấu loang lổ minh tinh, không có trực tiếp phong sát, chính là cảnh cáo, nếu như tái phạm, tuyệt đối phong sát. Phần danh sách này trên có Úc Hà tên, mặc dù không có bị phong giết, nhưng là bị cảnh cáo. Khoảng thời gian này, nàng muốn công tác là không có biện pháp. Hơn nữa Ninh Thư cũng không nghĩ tới công tác trước bồi tiếp Úc Nhạc Hà. Tất nhiên, chuyện này khẳng định không xong nha. Chặt đứt nhiều người như vậy, tài lộ, coi như giết không được nàng. Có đôi khi đi trên đường, nói không chừng liền vỏ chăn bao tải, bị rút thận đâu. Cho nên, mới là muốn tìm quốc gia ba ba hỗ trợ nha. Ninh Thư lại góp một khoản tiền, thỉnh cầu thay đổi tên cùng tuổi tác, đem chính mình cùng nữ nhi thay hình đổi dạng cuộc sống mới. Đắc tội nhiều người như vậy, bên kia ngược lại là đáp lời, làm Ninh Thư yên tâm. Càng là cao điệu càng là không ai có thể đem ngươi như thế nào. Càng là không đáng chú ý càng là dễ dàng bị giết. Thay đổi tên cùng tuổi tác loại chuyện này là tra được. Ninh Thư suy nghĩ một chút cũng đúng. Trốn trốn tránh tránh không có tác dụng gì. Còn không bằng trực tiếp làm hết thảy truyền thông đối nàng nhìn mà phát. Khiếp. Ninh Thư nghĩ xin bảo hộ. Hy vọng có thể nhận được chính phu bảo hộ, quyên một khoản tiền làm giáo dục, có phương diện này bảo hộ, lại có vệ sĩ, có thể an toàn rất nhiều. Vệ sĩ muốn, nhưng là mình cũng muốn bắt đầu tu luyện, có được năng lực tự bảo vệ mình. Ninh Thư cười tủm tỉm đối Úc Nhạc Hà nói, khuê nữ, muốn hay không cùng mụ mụ, cùng nhau học khí công nha. Úc Nhạc Hà, khí công cái gì đều là giả. Ninh Thư nói, vậy chúng ta đi học một chút đài quyền đạo cùng tự vệ công phu, về sau liền có sức mạnh bảo vệ chính mình. Giải trí truyền thông xin lỗi sau, Úc Nhạc Hà tâm tình tốt không ít. Chỉ ít, chẳng phải tích tụ, học tập đài quyền đạo cái gì. Úc Nhạc Hà là đồng ý. Tại trong bệnh viện ở một đoạn thời gian, Ninh Thư liền mang theo Úc Nhạc Hà về nhà. Không phải trước kia nhà, là một lần nữa là một cái bảo vệ hệ thống, tương đối hoàn chỉnh khu biệt thự. Ở đây hơi điểm an toàn, ngừng kinh doanh chỉnh đốn, mà những cái kia paparazzi liền không có công tác. Coi như đi chụp cái khác minh tinh, tòa báo đều đóng, là không có cách nào đăng cùng tuyên bố tin tức. Gần nhất ngành giải trí so bất cứ lúc nào đều phải yên lặng. Bất luận là minh tinh vẫn là giải trí truyền thông, đều an tĩnh như gà, làm ăn dưa quần chúng, tương đương nhàm chán, mỗi ngày làm việc mệt mỏi, rảnh rỗi thời điểm liền nhìn xem minh tinh bát quái, bất luận thật giả, đồ cái vui vẻ, nhưng là hiện tại liền giả đều không thấy được, nhất là phát bát quái thời điểm, tất cả mọi người so trước kia càng thêm cần thận, liền xem như vạch trần cũng phải có chứng cứ, không phải nói ngươi vạch trần liền chứng minh ngươi là thật. Tóm lại gió êm sóng lặng, một số người suy đoán người trong cuộc Úc Hà hiện tại có hay không bị đập muộn côn, hiện tại còn sống sao. Đắc tội nhiều người như vậy, làm tòa báo ngừng kinh doanh chỉnh đốn. Ngừng kinh doanh không có kỳ hạn, trên văn kiện nói thẳng chỉnh đốn tốt lại mở nghiệp, thời gian cụ thể đều không có định, rõ ràng không cho làm. Nhất là tại trong chuyện này huyên náo hung nhất mấy nhà, một ít báo nhỏ xã, dựa vào hương diễm, dựa vào bịa đặt cùng viết chuyện xưa đồng dạng bát quái xã, càng là người đi nhà trống. Loại này dựa vào không hạn cuối không xấu hổ báo chí, đời này đều là không có cách nào hướng mở lại. Lão bản đoán chừng cũng biết, cuỗm tiền liền chạy, cũng không nghĩ tới trả thù. Vốn dĩ chỉ là vì kiếm tiền, đã kiếm được không sai biệt lắm, đương nhiên là chạy. Loại này phạm tội chi phí tương đối nhỏ, chuyển sang nơi khác có thể lại đến nhưng là phong thanh so trước kia chặt hơn. Tùy tiện kéo một minh tinh liền có. Thể tất tất vài câu dẫn tới lưu lượng chuyện tốt đã không có. Một khi náo động lên chuyện xấu, bộ môn mặt mũi không dễ nhìn. Quốc gia bộ môn, nhiều như vậy, quản này một khối trên mặt thật mất mặt. Tất nhiên muốn đại, lực chỉnh đốn, có một số việc mặc kệ là u ác tính. Trông coi lại là bộ môn nổi, cảm thấy xen vào việc của người khác. Tóm lại tốt xấu đều phải gánh. Lần này sự tình toàn dân ăn dưa. Phía trên không biết sao. Biết nha, này đã tổn hại thấp nhất đạo đức lằn danh. Đối một cái bị bắt cóc, mạng sống, như treo trên sợi tóc trở về. Còn muốn bị như thế tiêu phí. Không hỏi chân, tướng, chỉ cầu lượng tiêu thụ tổn hại chân tướng sự tình. Hôm nay là như vậy. Nếu như về sau xảy ra chuyện gì, thậm chí là mạng người, quan trọng sự tình, đều sẽ bỏ mặc. Đạo đức ranh giới cuối cùng sẽ chỉ càng ngày càng thấp. Không có quy củ. Không, có vẽ ra một cái rõ ràng giới hạn. Nói cho ngươi không bước qua giới hạn này. Những người này sẽ chỉ càng không ngừng thử thăm dò xã hội ranh giới cuối. Cùng, bởi vì việc này, gần nhất minh tinh cũng dễ dàng một ít. Không lo lắng chính, mình vừa ra khỏi cửa liền có người đi theo. Khó được nhẹ nhõm. Ninh Thư người trong cuộc này mai danh ẩn tích, cũng không đổi mới chính mình. Trạng thái, theo giải quyết sự tình sau, một lần đều không xuất hiện tại công. Chúng bình đài cùng tiết mục TV. Rất nhiều người đều đến Ninh Thư công chúng dưới bình đài mặt nhắn lại. Hy vọng nhận được Ninh Thư đáp lại. Ninh Thư nhìn thoáng qua, cũng không đáp lại, cùng nữ nhi cùng nhau hộ vệ đi. Theo học tập tự vệ thủ đoạn. Bình thường đều là công kích yếu hại địa phương. Có thể có một chút thời gian chạy trốn. Úc Nhạc Hà học được rất nghiêm túc. Ninh Thư vốn dĩ sẽ cầm nã thủ thuật cách đấu, cũng cùng theo học tập. Hiện đại vị diện linh khí cơ bản không có. Ninh Thư cũng chỉ có thể hấp thu hỏa dương chi lực tu luyện. Hỏa dương chi lực đủ nhiều, có thể để cho người tu luyện khí lực lớn một chút. Thân thể tố chất nhận được cải thiện. Có thể có một chút sức tự vệ. Không phải lôi kéo Úc Nhạc Hà cùng nhau tu luyện. Coi như là minh tưởng. Đến, nỗi có thể hay không hấp thu hỏa dương chi lực hoàn toàn nhìn nàng tư chất của mình. Bình thường mà nói, tu luyện tuyệt thế võ công. Trước tiên hấp thu linh khí. Nếu như không có linh khí, tiến độ tu luyện không lớn. Bất quá Úc Nhạc Hà sức ăn biến lớn rất nhiều. Cũng không đủ năng lượng. Cũng chỉ có thể theo trong đồ ăn nhận được. Mỗi ngày động động nhảy nhót, đồ vật lại ăn được nhiều. Úc Nhạc Hà coi như muốn tuyệt thực đều không được. Ăn cái gì thời điểm người sẽ có được cảm giác hạnh phúc. Úc Nhạc Hà trước đó lo lắng cho chính mình ăn được nhiều sẽ béo, nhưng là kéo dài một thời gian thật dài sau, thân thể không gặp béo cũng liền yên tâm thoải mái. Mỗi bữa đều có thể ăn nhiều một nửa đồ vật. Như thế nào ăn cũng sẽ không béo. Nhưng là trước đó mập tu luyện cũng không có tác dụng gì. Úc Nhạc Hà hướng Ninh Thư nói. Mẹ, người sẽ cùng ba ba một lần nữa ở một chỗ. Sao? Ninh Thư nhíu mày. Người muốn cho hắn. Chúng ta một lần nữa cùng một chỗ. Vưu Vệ người kia thích hợp làm bằng hữu. Nhưng là tuyệt đối không thích hợp làm phu thê. Bởi vì hắn sẽ không đối với chính mình thê tử trung thành. Trên, thân thể, trên tinh thần, mà hôn nhân bên trong không thể nhất chịu đựng chính là phản bội cùng bất. Chung, như vậy tách ra còn có thể hảo hảo nói chuyện. Nếu như tụ cùng một chỗ, đây, tuyệt đối là gà bay chó chạy. Có hay không tại cùng nhau, hắn đều là ngươi ba ba. Ninh Thư kết thúc cái đề. Tài này, kế hoạch chúng ta một chút đi chỗ nào lữ hành. Ta đến ngẫm lại, Úc Nhạc Hà bới cơm. Ninh Thư lật ra báo chí. Trên báo chí đã không có lại xuất hiện liên quan tới Úc Nhạc Hà tin tức. Lúc này không người nào dám ngược gây án. Tiếp qua không lâu, những chuyện này liền bị người cho quên đi. Có mới sự tình xảy ra. Hết chương.